Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215: Một ngày công thành. Đó là hoang thạch, thuần nguyên chi bảo, chính là ta hoang điện quan trọng nhất, chấn điện chi bảo. Điện nội đệ tử tu luyện hoang kình thời gian đều sẽ từ đó hấp thu hoang vu chi lực, tăng tốc tu hành. Người trước ghi nhớ hoang quyết phương pháp tu luyện, lại mượn giúp hoang thạch đem nhập môn. Ngộ đạo giới thiệu xong màu xám cự thạch, chỉ vào chỗ không xa khối kia màu xám không có chữ bia cổ nói ra. Cái kia màu xám bia cổ bên trên bảo quang lưu truyền, vậy mà cũng là một kiện thượng đẳng thiên giai linh bảo. Hiển nhiên là hoang điện dùng đến gánh chịu võ học công pháp vật truyền thừa. Cái kia hoang thạch bên trong tại sao lại ẩn chứa cực kỳ to lớn hoang vu chi lực đây? Bởi vì nó trên bản chất là đại hoang vu bi, viễn cổ thần vật bảng bài danh thứ 5, theo thể nội chia ra một đạo lực lượng hóa thân, là năm đó đại hoang vu bi từ trên trời giáng xuống mang đến rất nhiều diễn sinh phẩm một cái. Cũng là hoang điện công pháp nguồn gốc. Đạo tông tiên tổ phát hiện đại hoang vu bi tồn tại phía sau, đại hoang vu kinh chủ động đem khai sáng đại hoang vu kinh giao cho đạo tông tiên tổ. Đạo tông tiên tổ liền ở chỗ này lập nên đạo tông hoang điện. Về sau thiên địa hồng tam điện liên tiếp xuất hiện, tứ điện quy vị, cuối cùng nhiều đời phát triển tới bây giờ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đạo tông cũng coi là phù tổ đích truyền. Mầm chính rễ đỏ, cùng cửu thiên thái thanh cung tương tự, đạo tông có phù tổ chính tay tạo đại hoang vu bi. Cửu thiên thái thanh cung đồng dạng có phù tổ sáng tạo thái thượng cảm ứng quyết. Mà tài bộc phát phía sau, đạo tông cùng cửu thiên thái thanh cung cái này hai đại phù tổ đích truyền liên thủ, nghênh chiến dị ma nâng đỡ siêu cấp thế lực nguyên môn. Đây là một tràng số mệnh chi chiến. Minh bạch, Lâm Động trong đầu xẹt qua rất nhiều ý nghĩ, chậm rãi lên trước, khu động một tia tinh thần lực rót vào trong đó. Trong đầu lập tức hiện ra một phần dị thường huyền ảo tu luyện khẩu quyết. Hoang quyết tổng cộng chia làm thập trọng, chỉ có tu tới đệ tam trọng, tại thể nội chính thức ngưng kết một mai hoang chủng, mới có thể khu động hoang kình ly thể công kích. Phổ thông đệ tử đến một bước này cần mấy tháng công, liền là bàng thống 4 người cũng đầy đủ dùng tháng biểu thị. Cũng không biết ngươi cần phải bao lâu. Cố lên ắt tiểu gia hỏa. Lão già mù lên trước một bước, chờ mong giống như nhìn về Lâm Động. Ta sao? Đại khái sẽ không thật lâu à? Tương đương, Lâm Động phát ra một vệt không rõ ý vị cười khẽ. Mũi chân điểm một cái, thân hình vậy mà trực tiếp xuất hiện tại trăm trượng cấm khu bên trong. Sau đó đưa bàn tay khắc ở hoang thạch bên trên, trực tiếp theo ngọn nguồn bên trong rút ra hoang vu chi lực. Hắn liền không sợ bị cái kia cỗ cuồng bạo lực lượng nháy mắt phá hủy thần trí sao? Lão già mù vậy không có con ngươi xám trắng hai mắt, rõ ràng ba động một chút. Cổ Mặc sư huynh, Lâm Động nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Biết được Lâm Động nắm giữ thôn phệ tổ phù ngộ đạo, cũng là thần sắc hơi động, mơ hồ đoán được chút gì. Có đồ chơi kia tương trợ, Lâm Động có lẽ thật có thể tại thời gian rất ngắn bên trong hoàn thành nhập môn. Lão già mù nghe vậy im lặng, không có tiếp tục nhiều lời. Thôn phệ chi lực, cho ta nuốt. Lâm Động lòng bàn tay kề sát hoang thạch, tâm niệm vừa động, một cơn lốc xoáy lỗ đen liền ở tại lòng bàn tay hiện lên. Từng trận cực kỳ khủng bố lực hút dâng trào mà ra. Một giây sau, một đạo cực kỳ tràn đầy hoang vu chi lực liền theo Lâm Động lòng bàn tay phi tốc tràn vào thể nội, tại toàn thân bên trong chảy xuôi mà ra, vô thành vô tức cường hóa lấy nhục thân. Lâm Động trong lòng tự động hiện ra một phần huyền ảo tối nghĩa khẩu quyết, dẫn dắt đến cái kia dâng trào hoang vu chi lực hướng cái kia từng đạo bí mật ngăn chặn kinh mạch đánh tới, tại lượng lớn hoang vu chi lực cung ứng phía dưới, hoang quyết tiến cảnh có thể nói là tiến triển cực nhanh. Hô, đây mới là sử dụng hoang thạch tu luyện chính xác tư thế. Cách nhau trăm trượng, tỉ mỉ rút ra trong không khí hoang vu chi lực sử dụng phương thức là không có linh hồn. Lâm động, thích ý rứt rỉ một tiếng, chợt toàn bộ tâm thần xuyên vào thể nội. Nửa ngày, chỉ là nửa ngày, lâm động liền đem hoang quyết đẩy tới đệ tam trọng. Chính thức tại thể nội sáng lập một mai hoang trùng. Đang lúc lâm động dự định tiếp tục tiến lên thời gian, một cỗ cự lực mãnh liệt từ hư không truyền đến, đem hắn cái này tham lam ra hỏa chấn ra hai trượng bên ngoài. Bàng đại ý thức từ hoang thạch bên trong thức tỉnh, là ai? Bị cưỡng ép theo loại kia nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tấn cấp cảm giác bên trong chấn ra lâm động. Không vui mở mắt, lại phát hiện trước mắt hoang thạch bên trong truyền ra ngoài tâm tình bất mãn. Nguyên lai là khí linh thức tỉnh. Đây là bất mãn ta hành động. Lâm động nhếch miệng, chợt cười xấu xa nói. Liền là ngươi bản thể đại hoang vô bi tại viễn cổ thần vật bảng cũng bất quá bài danh thứ 5. Ta tổ thạch có thể cao cư thứ 2. Ta khuyên ngươi vẫn là theo ta đi. Ong ong, một đạo màu ngà sữa quang mang lặng yên không một tiếng động tiềm nhập như thế lực bá chủ. Hoang thạch bên trong, thẳng tới thật sâu khí linh vị trí. Còn không đợi cái kia ý thức thể phản kháng, liền tại một tiếng nghẹt ngào phía sau ngoan ngoãn giao ra quyền khống chế thân thể. Đến đây đi theo lâm động, vậy mới ngoan sao tương đương, cảm ứng đến cái kia từ xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền lại mà đến. Càng sôi trào mãnh liệt hoang vu chi lực dòng thác, lâm động tâm thần lần nữa xuyên vào thể nội, hoang quyết tốc độ tiến lên nhanh hơn. Một ngày vài cảnh, đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, đệ thất trọng, oanh, tột cùng nồng đậm hoang vu chi lực điên cuồng từ đạo kia thon gầy bóng người thể nội dâng trào mà ra, trực tiếp ngưng ra một đạo thô chắc vô cùng màu xám cột sáng xuyên thẳng tối tam thiên vũ mà đi. Cái này to lớn tu luyện dị tượng lập tức đem xung quanh đang tu luyện hoang điện đệ tử theo cấp độ sâu trong tu luyện bừng tỉnh. Đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Tại biết rõ phát sinh cái gì phía sau, rất nhiều đệ tử chỉ hận chính mình không học thức. Một câu, ngọa tàu, liền xong việc, liền bốn chữ cũng sẽ không nói. Biết vậy chẳng làm không có nhiều đọc mấy năm sách, nhiều học vài câu tán dương người lời nói. Một ngày thất cảnh, cùng lâm động so sánh, cái kia bàng thống bốn người quả thực liền là bốn cái phế vật. Không, là trong phế vật phế vật. Dù là ngộ đạo trong nội tâm sớm đã có chuẩn bị, lại vẫn nhịn không được sổ một câu nói tục. Bàng thống tứ đại chân truyền vào điện hơn 3 năm, cho đến ngày nay, bất quá mới đưa hoang quyết tu tới đệ thất trọng, chậm chạp chưa đạp phá đệ bát trọng. Dù là như thế, đây đã là trong các đệ tử tiến cảnh nhanh nhất một nhóm. Ngộ đạo, người tâm tính tu luyện đến còn chưa đủ tốt a. Lão già mù thần sắc không thay đổi từ tốn nói, không để lại dấu vết đem gắt gao nắm chặt bàn tay rút vào trong tay áo. Được, cổ mặc sư huynh dạy rất đúng. Ngộ đạo nhìn xem lâm trận không loạn lão già mù, trong nội tâm thầm khen một câu quả nhiên không hổ là đại sư huynh. Xấu hổ cười cười, lão già mù mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Chợt lần nữa đem lực chú ý nhìn về phía hoang thạch phía trước đạo kia thon gầy bóng người. Ngộ đạo sư thúc, đệ tử cái này nên tính là đem hoang quyết nhập môn a. Từ trong cột ánh sáng xám dậm chân mà ra lâm động, thân hình lóe lên, liền quỷ dị hiện lên ở hai đạo thân ảnh già nua phía trước. Nhập môn, dựa theo ngươi trước mắt tốc độ tu luyện, nhiều nhất lại tới một cái tháng, liền có thể đem hoang quyết tu tới đệ thập trọng, triệt để đại viên mãn, cùng lão đạo mấy người cùng một cảnh giới. Ngộ đạo khóe miệng kịch liệt co quắp một thoáng, tiểu tử này tuyệt đối là tức giận hắn, tuyệt đối là, Bất quá làm điện chủ, chỉ hy vọng dạng này làm người tức giận, đệ tử có thể nhiều hơn nữa cái 10 cái 8 cái. Cái kia hoàng điện liền thật muốn toàn diện quật khởi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,